Đích nữ tướng phủ hóa điên. Chương 4, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân giận dữ trừng mắt nhìn kế mẫu, lạnh lùng ra lệnh, người đâu, đưa bà ta đi, phạt quỳ ở từ đường 2 ngày. Hãy suy nghĩ cho rõ ràng cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đã là chính thất chủ mẫu, nếu không biết giữ gìn danh dự cho tướng phủ, thì đừng làm nữa. Lời của phụ thân vô cùng nghiêm khắc. Kế mẫu sợ hãi, nuốt tất cả những lời bịa đặt vu khống ta trở lại bụng. Bà ta hiểu rõ tính cách của phụ thân. Đến mức này rồi, nếu bà ta không đưa ra được bằng chứng ta bị sơn tặc làm nhục, mà ta lại về nhanh như vậy, thì không cách nào buộc tội ta được. Trong tình huống vô bằng vô chứng, nếu bà ta còn cố chấp vu khống ta, người đầu tiên không tha cho bà ta chính là phụ thân. Cuối cùng, bà ta không cam tâm tình nguyện mà để các bà tử dẫn đi, ngoan ngoãn quỳ ở từ đường. Sau khi kế mẫu bị dẫn đi, trong đại sảnh lập tức im lặng như tờ. Màn kịch này khởi đầu một cách bất ngờ, rồi lại kết thúc đầy khó hiểu. Rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Ta cúi người thi lễ với phụ thân, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Phụ thân, nhi nữ trên đường về đã nghe bên ngoài đồn rằng nhi nữ bị sơn tặc bắt đi. Tin đồn vô căn cứ này tại sao lại lan nhanh như vậy? Đến mức người trong phủ còn chưa hay, mà bên ngoài đã truyền khắp nơi. Rốt cuộc là ai muốn bôi nhọ danh tiếng của phụ thân? Phụ thân nhất định phải tra rõ ngọn ngành. Phụ thân trầm mặc, ánh mắt tối lại, chăm chú nhìn ta một lúc, rồi đột nhiên nói, con theo ta. Nói xong, phụ thân liền xoay người bước về phía thư phòng. Ta nhẹ nhàng mỉm cười với các huynh đệ tỉ muội trong đại sảnh. Sau đó tao nhã bước theo phụ thân. Ván cờ này, tạm thời xem như ta thắng. Nam, trong thư phòng, phụ thân ngồi sau bàn làm việc, dùng ánh mắt băng lạnh nhìn ta. Ta bình thản đối diện với ông. Ta hiểu, màn kịch vừa rồi có thể lừa được người khác, nhưng không thể nào lừa được phụ thân một kẻ cáo già nơi quan trường. Ông biết rõ chuyện này rất có thể do kế mẫu sắp đặt, nhưng lại không biết ta làm cách nào thoát khỏi tay bọn sơn tặc và còn phản kích lại kế mẫu một cách ngoạn mục. Ông cần biết sự thật. Con thực sự chưa mất danh tiết? Phụ thân trầm giọng hỏi. Ta lắc đầu, chưa, vậy con làm thế nào mà trốn thoát được? Phụ thân nghĩ rằng sau khi mẫu thân qua đời, ngoại gia thật sự không qua lại với con sao? Ta khẽ nhếch môi, nói tiếp, Trần Thị muốn làm nhục danh tiết con, hại mạng con, may mắn nhờ người của ngoại tổ phụ âm thầm bảo vệ. Nếu không con e rằng không thể về đây gặp lại phụ thân. Nghe ta nói vậy, phụ thân lập tức nghĩ đến thế lực của ngoại gia, trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu. Thì ra là ngoại gia, vậy họ xử lý sạch sẽ mọi dấu vết chưa? Ta mỉm cười đầy tự tin. Đương nhiên, phụ thân cứ yên tâm, tất cả sơn tặc, không sót một tên. Vừa nói, ta vừa làm động tác lấy đê, a, o cắt cổ. Lúc này, phụ thân mới thở phào nhẹ nhõm. Ta tiếp tục nói, nhi nữ có thể bảo đảm tin tức tuyệt đối không thể lọt ra từ phía sơn tặc. Nhưng, Trần Thị vì muốn hại chết con mà không tiếc làm ô danh tướng phủ. Chuyện này, con không thể kiểm soát được. Bỏ qua gương mặt xa xăm của phụ thân, ta mỉm cười, chắp tay thi lễ, nhi nữ đã làm hết sức mình. Còn về phần xử lý con rắn độc ấy, làm sao để dẹp bỏ tin đồn và cứu vãn danh tiếng tướng phủ? Đành phải trông cậy vào phụ thân. 6. Màn kịch mà ta bày ra lần này vô cùng thành công. Tối hôm đó, ta nghe bà tử đến bẩm báo rằng phụ thân đã đến từ đường. Mắng kế mẫu Trần Thị một trận thậm tệ, còn tát bà ta hai cái thật mạnh, đến mức tóc tai rối bù, châm cài siêu vẹo, hai má sưng đỏ, chẳng còn chút thể diện nào của một chính thất chủ mẫu. Phụ thân lấy việc hưu thê ra đe dọa, ép Trần Thị Khai ra con đường lan truyền tin tức. Sau đó, phụ thân lập tức phái người đi xử lý đám kẻ tung tin đồn nhảm, đồng thời sai thêm người ẩn nấp tại những nơi đông người. Hễ nghe được lời đồn nào bất lợi cho ta, lập tức bắt kẻ đó đánh cho một trận rồi giải đến nha môn trị tội. Không chỉ vậy, phụ thân còn ra lệnh cho ta dạo này phải thường xuyên tham dự các buổi tụ hội của các tiểu thư quý tộc, xuất hiện trước mặt mọi người để chứng tỏ rằng ta hoàn toàn không gặp chuyện gì bất trắc. Ta dĩ nhiên vui vẻ phối hợp. Nhờ những biện pháp này, tin đồn về ta trong kinh thành nhanh chóng lắng xuống, danh tiếng của tướng phủ coi như được giữ vững. Còn kế mẫu Trần Thị, vì chuyện này mà phải hứng chịu cơn thịnh nộ như sấm sét của phụ thân. Sau mấy ngày quỳ ở từ đường, dù đã trở lại, phụ thân cũng chẳng buồn ngó ngàng đến bà ta. Suốt gần một tháng nay đều qua đêm ở chỗ Mai Di Nương. Có thể nói, đây chính là một cú tát vào mặt Trần Thị, đồng thời cũng là cách để phụ thân G.I.E.C gà dọa khỉ, cảnh cáo những kẻ khác trong phủ nếu dám làm tổn hại đến danh tiếng của tướng phủ. Hậu quả sẽ thê thảm hơn Trần Thị gấp bội. Sau sự việc này, địa vị của ta trong phủ cũng theo đó mà tăng lên. Cách chương.